chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, đốt im thực sự giữa bạn thân có sự ăn ý ngầm, hai người công khai cùng thời gian, giờ một người gãy tay, một người gãy chân, phòng bệnh của Trương Xiao ngay bên cạnh phòng của Luda, lần này được lắm, dứt khoát rời qua chung, còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn, chân em bị sao vậy? Bị cha em đánh, Trương Xiao nghe Sô Dung nói mấy hôm trước Luda, bị công khai, vẫn chưa kịp hỏi, Onni tay của chị, không lẽ tại công khai mà cũng bị đánh chứ? Không, tự ngã, mẹ chị không có đánh chị. Nhắc tới công khai, giờ Luda rất muốn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Trương Xiao. Vậy cha em chấp nhận em với Son Tổng à, cha em có thể bắt em thế nào chứ, chút giận xong thì đồng ý, còn chị, nhà chị chấp nhận chị với Zion Onni. Luda chán nản lắc đầu, nếu đánh gãy chân sẽ có thể ở bên nhau, chắc chắn nàng sẽ đưa chân cho cha mẹ mình, cha mẹ đánh gãy chân con đi. Zion và Eunseo trở về sau khi làm xong thủ tục nhập viện, thấy Luda và Trương Xiao ngồi trên giường, nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Cục cưng, sao không ăn? Đừng chơi game, chấm. Eunseo giật điện thoại trong tay Trương Xiao, ngồi xuống cạnh cô. Chân còn đau không? Trương Xiao oán giận, xương nứt, sao không đau? Rồi, tại chị hết. Eunseo vuốt mái tóc của Trương Xiao, sau đó dâng đôi môi đỏ mọng lên, cho cô một cái hôn triền miên. Ừ, giờ tốt hơn chưa? Trương Xiao không trả lời, lấy một cánh tay ôm Eunseo, tiếp tục hôn. Trời ạ, Luda rất muốn che mắt tiếng. Cục cưng, vừa rồi của Son Tổng là phách lối lắm rồi, giờ hai người còn hôn nhau trong phòng bệnh như vào chỗ không người, họ có suy nghĩ cho cảm giác của nàng và Zion không? Một phút hôn ít nhất là một phút mà còn không hề có ý dừng, Luda nhịn không được liếc mắt, giường bệnh đối diện đã cháy nóng một khu, chỉ liếc mắt thôi Luda đã đỏ mặt, nàng và Zion. Lẽ nào cũng kịch liệt như vậy sao? Chắc là không có đâu, dù sao Trương Xiao và Son Tổng đều tương đối thoáng, nhưng thật ra có đôi khi Zion cũng rất đói khát không đứng đắn như vẻ bề ngoài, nhất là ban đêm sau khi tắt đèn. Cô y tá thực tập vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cảnh tượng không thích hợp như thế, lập tức sợ hãi đến đỏ mặt, bưng khay thuốc đứng tại chỗ, gương mặt xấu hổ. Qua mấy giây, Zion thực sự không chịu được, đỡ chán, kêu một tiếng. Son Tổng, lúc này Trương Xiao và Eunseo mới ngừng lại được, Trương Xiao còn cắn vành tai đối phương một cái. Sau này không được quyến rũ em nữa, em nhịn vất vả lắm. Đây, mặt y tá như trái táo chín ấp úng nói. Đây, tới giờ bệnh nhân uống thuốc rồi. Cô để đó đi, Eunseo yêu nhã vuốt tóc, mặt không đỏ tim không đập nhanh, hoàn toàn như không có chuyện gì. À, uống sau khi ăn. Cô y tá như được giải thoát, đưa thuốc xong lập tức bỏ chạy, nhưng dù sao nhìn hai người vô cùng xinh đẹp như vậy, rất đẹp mắt. Đây là sự chênh lệch có đôi khi Luda nghĩ, nếu Zion có phân nửa cuồng nhiệt như Son Tổng, thì nàng càng hài lòng, nàng ôm một chút hy vọng, tìm đường chết nói với Zion. Kim chết bầm, tay em cũng đau lắm, cũng tại em ẩu, ăn cơm, ăn, Zion lấy cây muỗng đút cho cái miệng nhỏ của Luda một muỗng cơm. Eunseo cũng đang đốt cơm cho Trương Xiao, còn không quên quan tâm hai người bên đối diện, cười nói. Giám đốc Kim, cô ấy đang muốn cô hôn đó, nói mới nhớ, hai người quen nhau, tôi là bà Mai nha. Nhớ cái hôm tiệc nướng ở ngoại thành không, tôi đã thấy cô ấy có ý với cô rồi, nên lúc chơi mạo hiểm, cố ý tác hợp hai người, Luda cô phải cảm ơn tôi, giúp cô bắt được mỹ nhân cao quý lãnh diễm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết lúc trước tôi cũng không theo đuổi cô ấy được. Eunseo càng nói càng dũng cảm, lôi cả lịch sử đen tối ra. Luda đang nghĩ Son Tổng lẳng lơ thực sự là một cô gái tốt, vừa định nói cảm ơn, chợt nghe Eunseo nói đã từng theo đuổi Zion. Hóa ra lời đồn trong công ty đều là thật, cũng đúng, có người nói có 30% nữ giới ở WJ đã từng bị Son Tổng tán tỉnh, ngay cả nàng Eunseo cũng không buông tha, vậy thì càng không bỏ qua Zion. Một năm trước Trương Xiao chắc chắn không nghĩ bản thân muốn sống cả đời với một người con gái, một năm trước Eunseo chắc chắn cũng không nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ tất cả quyền lực và lợi ích để chỉ để có được trái tim của một người con gái, tình yêu thực sự có thể làm mọi người thay đổi rất nhiều, hai người phóng túng bất kham vì tình yêu mà từ bỏ thế giới rực rỡ sắc màu bên ngoài, thực sự yêu, ai cũng có thể rất chung tình. Nhìn Trương Xiao và Son Tổng như keo sơn buồn nôn, Luda nghĩ rất tốt, nàng càng tin tưởng định mệnh. Rất may, nàng gặp được một nửa định mệnh của mình ở tuổi 25, vì vậy những thứ khác đều trở thành phù vân. Mẹ Ly vó ngựa không ngừng chạy đến thành phố A đã là buổi sáng hôm sau, đầu tiên là từ trong ra ngoài, từ từ dạy bảo Luda một trận, không kịp thở, sau đó mới bắt đầu đau lòng, trước sự kiện công khai. Ngỗ nghịch của Luda, mức độ thương con của mẹ Ly cũng ở mức cưng chiều, vậy nên hôm Luda bị mẹ Ly bạt tai, mới có thể khóc thương tâm như vậy. Dì để Luda ở chỗ của con đi, chăm sóc em ấy tiện hơn. Jeon chi kỳ rót một ly nước ấm cho mẹ Lee. Chuyện này không làm phiền con, dì sẽ ở lại đây để chăm sóc nó. Mẹ, phiền cô một thời gian rồi, con cũng ngại hơn nữa. Ở nhà cô đâu còn chỗ nữa. Có cơ hội, đương nhiên Luda vẫn muốn dọn về ở chung với Jeon. Còn ở bệnh viện vài ngày trước đi, mẹ tìm phòng cho con, dù sao sớm hay muộn gì con cũng phải dọn ra. Dì, hay là như vậy đi. Jeon hòa hoãn nói, giờ tìm phòng khó, nhà trọ do con với Luda thuê chung, dì và Luda có thể dọn về đó, nếu. Nếu dì không muốn ở chung con có thể dọn đi, nhưng trong thời gian này có thể cho con ở lại để chăm sóc Luda được không? Chi Kỳ lại cẩn thận tỉ mỉ, mẹ Ly tiếc hận trong lòng, nếu Jeon là con trai thì tốt biết mấy. Cuối cùng suy nghĩ lại, mẹ Ly thỏa hiệp chủ yếu là Luda bị thương tay, không thuận tiện tiếp tục ở nhà bà con cũng phiền phức người ta, lo phòng mới cũng tốn thời gian, nói thật mẹ Ly cũng không ghét Jeon, chỉ là nhất thời không chấp nhận được quan hệ của con gái và Jeon. Jeon nói giường phòng Luda nhỏ, chủ động đổi phòng, thay chăn ra sạch để Luda và mẹ Ly ở phòng của cô. Nghe Jeon nói vậy, mẹ Ly có chút cảm động, mấy hôm nay Jeon chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, ban ngày phải đi làm, cũng không dễ dàng, Jeon đối đãi với Luda bằng con tim, bà đều thấy. Tuy rằng gãy tay, nhưng cũng không phải là xấu, ít ra, có thể dọn về cái tổ quen thuộc. Mẹ chấp nhận Jeon đi tác thành tụi con được không? Mẹ Ly cúi đầu gắp thức ăn cho Luda ung dung. Ăn cơm, không muốn ăn, tay trái Luda cầm muỗng chọt cơm, một hạt cũng không, đẩy chén đi thở phì phò đứng dậy đi đến sofa ngồi, bắt đầu tiến hành chiến tranh lạnh với mẹ Ly. Mẹ Ly cũng đẩy chén, không ăn thì thôi, sau đó Luda ngồi trụ trên sofa, bụng kêu ọt ọt cả buổi chiều, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp. Ăn nói chua ngoa tâm đậu hũ, đến khi Luda thực sự lấy. Tuyệt thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ép thì mẹ Ly nhận thua trước, bỏ hết tâm tư dỗ nàng ăn, nhưng Luda mở miệng thì thế này, một ngày mẹ không chấp nhận tụi con, thì một ngày con không ăn không uống. Hai ngày nay công ty tăng ca, đều sắp 7 giờ Jeon mới về nhà, may mắn đã xuất viện, Jeon khỏi phải đến bệnh viện mỗi ngày, nếu không, Luda sẽ đau lòng chết. Còn đau không? Không đau, chị ăn cơm chưa? Ăn ở ngoài rồi, Jeon thấy mẹ Ly vẫy vẫy tay với cô có chút kỳ lạ, mẹ Ly hiếm khi chủ động nói chuyện với cô. Cả ngày nay Ludi chưa ăn gì, luôn bảo không ăn. Hay là con nói với nó đi. Nếu không phải thực sự không có cách nào, mẹ Ly sẽ không chủ động nói chuyện với Jeon. Bà hiểu con gái mình nhất, Luda bướng bỉnh y như bò, không loại trừ khả năng sẽ bị đói xỉu. Cả ngày không ăn gì. Trước đây một ngày ăn 5 lần Luda cũng không sợ nhiều, thảo nào hôm nay thần sắc kém như vậy. Dạ, dì đừng lo. Sao không ăn gì hết, dì đi nấu cơm cho em rồi, đợi chút nữa ăn. Luda đưa đầu nhìn mẹ Ly đang bận rộn trong bếp còn nghĩ là mình khôn ngoan nói. Thôi, khổ, nhục kế, ai cho em giày vò cơ thể của mình, cơ thể không phải là của em sao? Ban đầu cánh tay bị thương đã làm Jeon lo lắng cho nàng, giờ lại như thế nữa. Jeon hiện giờ y như bị mẹ Ly nhập vừa mới dịu dàng như nước mới một chút đã giận rồi, Luda bị hù sừng sốt một chút nhìn chằm chằm Jeon cau mày, mới phản ứng là do Jeon quá quan tâm nàng. Em, được rồi, ăn cơm trước đi. Mấy món trên bàn đều là đồ Luda thích, mẹ Ly còn cố ý hầm một nồi canh xương, nàng không muốn làm mẹ nàng giận, nhưng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời không thể hòa hợp với nhau sao? Cơm nước đặt ở trước mặt Jeon và mẹ Ly thì nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng ăn, Luda vụng về dùng tay trái cầm muỗng, múc cơm bỏ vào miệng. Jeon liếc nhìn mẹ Ly, sau đó cầm cái chén trong tay của Luda. Chị đút em, lúc ở bệnh viện đã từng được Jeon đút cơm thế nhưng giờ làm trò trước mặt mẹ nàng, vẫn có hơi xấu hổ, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, ăn cơm trắng Jeon đút cũng thấy ngon hơn bình thường. Jeon rất kiên trì, đút từng muỗng, còn thường lau miệng cho Luda. Em ăn chậm chút cẩn thận bị nghẹn, đói, cơm trong miệng chưa nuốt hết, Luda còn chỉ vào thịt trong bát để Jeon đút tiếp. Đáng đời, đói mà em cũng không biết ăn. Luda tạm thời không thấy sự hiện diện của mẹ Ly, làm nũng. Chị đút ăn ngon hơn. Jeon, em muốn ăn thịt. Luda bắt đầu sai bảo các kiểu. Jeon lập tức chiều nàng, muốn ăn gì thì gắp cho nàng cái đó, liên tục đút vào miệng nàng. Mặt Luda phồng lên, cười vô cùng thỏa mãn, lần này lại thấy tay bị thương cũng vô cùng tốt. Khụ khụ, mẹ Ly ho hai tiếng, nhìn không nổi nữa tự giác đứng dậy đi dọn dẹp nhà bếp. Cách chương.